Chương 1751, chocolate bánh gato. Cầu thả 3. Cầu vượt. Chương 1751, chocolate bánh gato cầu thả cầu vượt tốt toa là chocolate bánh gato sao? Trương Tường mặt trên lộ ra ngạc nhiên khuôn mặt tới. Tuy là, hắn chân thực cảm thụ bởi vì trước mặt suy đoán nguyên nhân, chỉ là cảm nhận được hơi kinh hỉ mà thôi. Bất quá, đang đối mặt người yêu cùng người nhà thời điểm, có đôi khi biểu hiện khoa trương một ít, vẫn có giúp cho người yêu cùng người nhà trong lúc đó tình cảm tăng tiến. Ừ, thích không gì nổ mặt trên lộ ra mong đợi biểu tình tới. Ừ, để cho ta nếm thử trước. Trương Tường vừa nói, một bên để người bán hàng cầm đến cắt bánh ngọt khí cụ, từ một cái hình trái tim chocolate bánh gà tổ trên cắt đi một khối tới. Sau đó, hắn mới nhẹ nhàng dùng cái nĩa cắm một khối xuống tới, thả vào trong miệng. Không biết là tác dụng tâm lý nguyên nhân, vẫn là gì nổ đích tay nghề lại tiến bộ nguyên nhân. Lúc này đây gì nổ đích tay nghề cũng là siêu trình độ mà phát huy. Hát chocolate bánh ngọt tư vị, đó là vào miệng tan đi, hương vị ngọt ngào không gì sánh được, làm cho một loại dư vị vô cùng cảm giác. Như thế nào đây gì nổ mặt trên lộ ra khẩn trương biểu tình tới. Ân Trương Tường kéo dài thanh âm. Rất khó nói Trương Tường giả ra trang ra một bộ là lạ biểu tình, lắc đầu nói. Chẳng lẽ là ta là kẹo tỷ lệ hạ sai lầm rồi sao, vẫn là lò nướng nhiệt độ thiết trí sai lầm. Nhưng là, không quá có thể à, ta nhưng là tự mình nướng vài chục lần, chỉ có xác định cái này một cái nhiệt độ là giỏi nhất gì nổ trên mặt của lập tức liền toát ra khẩn trương biểu tình tới. Nếu không, chính ngươi ha ha xem đi. Trương Tường dùng mình cái nĩa theo trứng cao ngất trên cắm nổi lên một khối đến, đưa cho dì nổ. Mà nằm ở khẩn trương trong dì nổ cũng không có nghĩ, đem rũ đến chính mình ngạch tiền tóc dài cho gỡ mở sau đó, liền nhẹ nhàng mà trương khai mình hơi thở mùi đàn hương từ miệng, đem Trương Tường đưa cho nàng bánh gà tổ cho nuốt vào. Ừ, ăn thật ngon, không sai a. Dì nổ mặt trên lộ ra ngốc manh nghi hoặc biểu tình tới. Đúng a, ăn thật ngon. Cho nên nói, muốn đối với tác phẩm của mình phải có lòng tin á. Trương Tường đưa ra tay trái đi, nhẹ nhàng mà ở mũi quỳnh của nàng trên gật một cái. Điều này làm cho dì nổ không khỏi là sắc mặt chợt mà một lần nữa đỏ lên. Bởi vì nàng chỉ có đột nhiên nghĩ tới, Trương Tường đưa cho nàng ăn bánh ngọt cái nĩa, là Trương Tường ăn rồi. Hơn nữa, nàng còn vì ăn sạch sẽ, cố ý mà một ngụm liền đem bánh gà tổ kể cả cái nĩa cho ngậm vào. Cái này không phải gián tiếp hôn môi sao? Dị nổ trong nội tâm đột nhiên tốc biến quá cái này một cái ý niệm trong đầu, sắc mặt nhất thời là đỏ bừng tới cực điểm. Mà nhìn dị nổ xấu hổ ngoe cha nở dê tha y, Trương Tường trên mặt của lại không khỏi là toát ra nụ cười tới. Tuy là lưỡng người đã là có qua thực chất tính quan hệ, thế nhưng dị nổ vẫn là như vậy mà thuần khiết khả ái. Điều này làm cho hắn ở cảm thấy có chút không làm sao được hơn, có một tia mừng rỡ ở bên trong. Cái này nên nói như thế nào đây, tuy là vô luận là ngốc manh gì nổ, vẫn là dính nhân gì nổ hắn đều thích là được rồi, nhưng ngốc manh trong mang theo thanh thuần gì nổ, cũng là càng thêm hấp dẫn hắn là được rồi. Kế tiếp, chính là tú ân ái giai đoạn. Ở Trương Tường không ngừng hướng dẫn phía dưới, gì nổ mới xem như có chút nửa đẩy nửa, mắc cỡ đỏ mặt mà tiếp nhận rồi Trương Tường thay nàng đút đồ ăn bánh ngọt cử động. Nhưng thời gian hạnh phúc luôn là ngắn ngủi, theo Trương Tường dính sau một hồi, dì nổ liền không thể không đi về làm việc. Mà Trương Tường cũng là ở tiễn nàng đến công ty dưới chân rồi rời đi. Bất quá, hắn không nhìn thấy là dì nổ sau khi hắn rời đi, nhưng là bị một đám nữ nhân biên tập cho hơi đi tới. Hơn nữa, các nàng hỏi vấn đề ngay từ đầu liền là phi thường thoải mái bạo nổ. Thế nào, lễ vật tống đi không có, hắn có biểu tình gì không cần phải nói, nhất định là thật cao hứng, còn thân hơn đi. Một cái phòng cà phê ghế lốt nhưng là bịt kín thức. Hơn nữa, hai người bọn họ còn tiến vào hơn 20 phút. Cho nên, nhất định là HHH một cái mang theo mắt kiếng bất lương nữ nhân biên tập, phát sinh một hồi ý vị thâm trường nụ cười tới. Mà đồng thời, đám kia nữ nhân biên tập cũng là kinh hô lên, chỉ còn lại có bị vây vào giữa gì nổ, sắc mặt hồng nhuận tới cực điểm. Không có, không có, chúng ta mới không có ở bên trong làm một chút sự tình đây. Dì nổ sắc mặt xấu hổ chát tới cực điểm, nhịn không được của nàng một ít không gì kiêng kỵ nữ đồng nghiệp trêu đùa, giọng nói có chút yếu ớt mà ở phản bác. Không có mới là lạ chứ lẽ nào, hắn chỉ là với ngươi hôn nhẹ ôm một cái mà thôi. Nói như vậy, hắn là không phải cao y na hó phương đỉ hệ nở không phải thái hành á dì nổ à, ta cho ngươi biết cái này một cái, nhưng là được ở trước khi cưới liền hảo hảo điều tra, nếu như ở hôn sau mới phát hiện nói, vậy thả một cái lớn tuổi nữ nhân biên tập, lấy quá tới người thoại ngữ ở khuyên lơn. Mà thân là nữ nhân biên tập trong phòng, duy hai không có kết hôn một trong gì nổ, đương nhiên là không đỡ được một ít các đại thẩm cười cợt. Một người là hủ nữ, sức chiến đấu so với những thứ này đại thẩm cao hơn nàng đỏ mặt liền bắt đầu phản bác. Hắn mới không có không được chứ. Hắn chính là có thể kiên trì không ngừng 30 phút, lần trước dì nổ ở nói đến cái này bên trong thời điểm, mới xem như đột nhiên nhớ tới nàng rốt cuộc là nói gì đó, không khỏi là gương mặt chợt hồng tới cực điểm, ngay cả đầu đều thiếu chút nữa mạo yên. Mà biên tập trong phòng nữ nhân biên tập, cùng kêu lên một tiếng, A càng làm cho nàng có loại quẫn bách tới cực điểm cảm giác. Bất quá, cái này một ít nữ nhân biên tập cũng biết dì nổ là da mặt mỏng, cũng không có tiếp tục trêu đùa đi xuống. Mà là ngược lại hỏi tới, lúc này đây Valentine lễ vật Trương Tường biểu hiện tới. Bất quá, đang nghe Trương Tường dĩ nhiên không có phát giác hôm nay là Valentine thời điểm. Các nàng lại là phát ra một tiếng thét kinh hãi, nhao nhao gia nhập đối với Trương Tường thảo phạt trong. Sau đó, chính là một hồi gì nổ yếu ớt phản bác tiếng âm vang lên. Chỉ có bên cạnh ở trực chúng vị đại thúc các nhân viên an ninh, có chút bất đắc dĩ nhìn cái này một ít ăn mặc có lờ giả bộ nữ nhân biên tập. Đem đại môn chiếm một bên. Được rồi, để cho chúng ta đem ánh mắt quay lại đến Trương Tường bên này tới. Rời đi quán cà phê sau đó, Trương Tường mặc dù đối với dì nổ tại sao muốn tìm chính mình đi ra ăn bánh gà tổ hơi nghi hoặc một chút. Nhưng hắn, vẫn là rất mau liền đem bên ngoài đố lỗi vì, chính mình gần nhất dường như đều là đang chú ý tạ cả nạ xỉ ba tỷ muội, mà quên quan tâm nàng về điểm này tới. Mà ở đi tới Tokyo sau đó, Trương Tường là không có có nhanh như vậy liền đi trở về. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, xa xa cũng là đột nhiên chuyển đến một hồi nhiễu loạn. Đơ S, cầu thạ, cầu toàn định, cầu 10 điểm, cầu thạ cầu vượt tốt còn kém 5 cái liền đuổi kịp đây cầu trợ giúp A.